Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 78, khả năng ẩn giấu khiêu chiến. Vào lúc này, muốn từ bản thân thật giống quên cái gì, Đường Mục đương nhiên phải hào hào nghĩ. Rất nhanh hắn liền nghĩ tới, theo lý thuyết, cái này bí cảnh bị ta hướng dẫn, nên trực tiếp tan vỡ. Hiện đang không có tan vỡ, liền nói rõ cái này bí cảnh vẫn không có tan vỡ, đây chính là một lần bí cảnh, là không thể lặp lại khiêu chiến. Một khi bị khiêu chiến thành công, sẽ tan vỡ, người khiêu chiến sẽ bị bí cảnh tan vỡ lực bài xích trực tiếp bài xích đi ra ngoài. Nhưng hiện tại Đường Mục nếu không có bị bài xích đi ra ngoài, nói rõ cái này bí cảnh vẫn chưa hoàn toàn khiêu chiến thành công, rất khả năng có ẩn giấu cửa ải. Cái này cũng là Đường Mục vừa bắt đầu không nghĩ lên nguyên nhân. Nếu là ta không biết loại này một lần bí cảnh chỉ có thể khiêu chiến một lần, mà là khiêu chiến thành công, trực tiếp tự mình đi ra ngoài, rất khả năng bỏ qua ẩn giấu khiêu chiến. Bí cảnh bình thường khiêu chiến thành công có hai loại cách đi ra ngoài. Một loại là chủ động đi ra ngoài, chỉ cần kêu to muốn đi ra ngoài, sẽ bị bí cảnh cảm ứng chuyện đưa đi. Một loại là bị động đi ra ngoài, bí cảnh khiêu chiến thành công, hủy diệt thời điểm đem trực tiếp bài xích đi ra ngoài. Đương nhiên, đây là chỉ một lần bí cảnh, những kia chân thực bí cảnh chỉ có hoàn thành một cái nào đó giai đoạn khiêu chiến nhiệm vụ, mới có thể chủ động bị truyền tống ra tay. Nếu là bị động truyền tống ra tay, nói rõ người khiêu chiến chịu đến loại này bí cảnh chán ghét, là chân chính bài xích, sau đó cũng không thể nắm giữ lại một lần nữa tiến vào loại này bí cảnh cơ hội. Nghĩ đến ẩn giấu cửa ải, Đường Mục bắt đầu tìm kiếm lên, nhưng cái này bí cảnh cực kỳ đơn giản, một tế đàn, một quảng trường, cũng không cái khác sự vật. Ẩn giấu cửa ải muốn phải tìm đến, không phải đơn giản như vậy, quảng trường rất nhanh sẽ bị Đường Mục bài trừ rơi mất. Dù sao quảng trường vừa xem hiểu ngay, rất khó cùng ẩn giấu cửa ải liên hệ cùng nhau, như vậy chỉ có trước mắt tế đàn mới khả năng cùng ẩn giấu cửa ải có quan hệ. Nghĩ tới đây, Đường Mục bắt đầu quan sát này tế đàn lên. Rất nhanh, Đường Mục liền phát hiện này tế đàn không đơn giản, này không phải phổ thông tế đàn, trên tế đàn có các loại hoa văn cổ điển tự nhiên, vừa nhìn liền không phải rất phổ thông. Chỉ là này tế đàn xem ra tuy rằng thật không đơn giản, nhưng đánh như thế nào mở, bởi vậy cửa ải nhìn tế đàn kia, Đường Mục bắt đầu phát sầu lên. Hắn có loại cảm giác này tế đàn thật không đơn giản, thậm chí đối với chính mình rất trọng yếu, cho nên tuyệt đối với khả năng là mở ra ẩn giấu cửa ải then chốt. Chỉ là muốn mở ra, bởi vậy cửa ải cũng không phải như thế đơn giản. Cũng chính là Đường Mục có sống lại giả Đường Mục ký ức, biết bí cảnh có ẩn giấu cửa ải tồn tại, nếu là đổi làm không biết tồn tại, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ẩn giấu cửa ải tồn tại. Vào lúc ấy một khi chủ động đi ra ngoài, muốn đi vào này bí cảnh là không thể. Một lần bí cảnh không chỉ có thể khiêu chiến một lần liền tan vỡ đơn giản như vậy, mà là một lần bí cảnh đặc tính, mỗi người chỉ có thể khiêu chiến một lần, mặc kệ có thành công hay không. Cái này bí cảnh coi như không có tan vỡ, cũng không có lần thứ hai khiêu chiến cơ hội. Nếu là những người khác, rất có thể sẽ bỏ qua ẩn giấu cửa ải, sống lại giả Đường Mục trong ký ức. Thích Khách Chi Vương U Minh liền chưa từng nghe nói cuộc khởi khiêu chiến bí cảnh có ẩn giấu cửa ải. Bằng không Đường Mục cũng sẽ không vừa bắt đầu không nghĩ tới ẩn giấu cửa ải. Cũng còn tốt, Đường Mục bản thân cảm giác không đúng, mới nhớ tới có ẩn giấu cửa ải có chuyện như vậy. Bằng không rất khả năng bỏ qua càng tốt hơn bảo vật. Dù sao cái kia 12 bản cơ sở tu luyện bí tịch mặc dù là thu hoạch lớn, nhưng cùng bí tịch chi bảo so ra lại không tính là gì. Mỗi một cái bí cảnh đều sẽ dựng dục ra một cái hoặc là nhiều kiện bí cảnh chi bảo. Loại bảo vật này cùng bí cảnh loại hình, thậm chí bí cảnh đặc tính có quan hệ. Kỳ chân quý trình độ tuyệt đối không thấp hơn tự nhiên thai nghén chí bảo. Một khi bí cảnh khiêu chiến thành công, người khiêu chiến là có cơ hội lấy được khiêu chiến thành công trong bí cảnh diệt bảo vật. Lặp lại bí cảnh cùng chân thực bí cảnh còn nói được. Bên trong bảo vật 100% là sẽ bị người được. Nhưng một lần bí cảnh nhưng không như thế. Một khi có người khiêu chiến thành công, nhưng không có thủ hộ bên trong bảo vật, chờ người này ra tay, cái này bí cảnh chi bảo rất có thể sẽ theo bí cảnh hủy diệt mà biến mất, hoặc là rơi xuống đến thế giới hiện thực bên trong đi, hoặc là trực tiếp hủy diệt đi. Thế nào mới có thể tìm ra mở ra ẩn giấu cửa ải phương thức đây? Đường Mục trong lòng rất là khó chịu, thẳng thắn đặt mông ngồi ở đó trên tế đàn suy nghĩ lên. Không biết có phải ảo giác hay không, ngồi ở đây trên tế đàn, Đường Mục lại cảm giác được một luồng cảm giác mát mẻ từ này trên tế đàn truyền đến. Chuyện này nhất thời để Đường Mục kinh ngạc lên, nghĩ thầm. Chẳng lẽ này tế đàn bản thân là một cái chí bảo không được? Nghĩ tới đây, cảm nhận được cái kia cỗ mát mẻ cảm lại một lần nữa truyền đến, Đường Mục càng thêm xác định chính mình suy đoán. Nếu không là hắn ngồi ở đây trên tế đàn, vẫn đúng là không nhất định có thể cảm ứng được này trong tế đàn truyền đến mát mẻ cảm. Đương nhiên sẽ không nghĩ tới đây tế đàn bản thân liền là một cái bí cảnh chi bảo. Trái lại cho rằng là một cái tiến vào ẩn giấu cửa ải then chốt. Này có loại dưới đèn đen cảm giác, Đường Mục nhất thời có chút vui mừng, suýt chút nữa bỏ qua bảo vật này. Dù sao Đường Mục nếu là không thể ở quy định thời gian tìm tới bởi vậy cửa ải, Đường Mục rất có thể sẽ vì tiết kiệm thời gian trực tiếp rời đi nơi này, từ bỏ đối với cái này bí cảnh ẩn giấu cửa ải thăm dò. Bây giờ suy đoán này tế đàn bản thân rất khả năng là một cái bí cảnh chi bảo, đối với Đường Mục tới nói tuyệt đối là cái vui mừng thật lớn. Có phải là từng thử mới biết bí cảnh chi bảo muốn có được một loại chính là hoàn thành bí cảnh bản thân ý chí tuyên bố bí cảnh khiêu chiến nhiệm vụ. Bị bí cảnh ý chí cho khen thưởng cho người khiêu chiến. Một loại chính là loại kia sẽ không làm bí cảnh bản thân khen thưởng đi ra ngoài bí cảnh bảo vật. Loại này bí cảnh bảo vật thường thường rất quý giá. Thậm chí là một cái nào đó bí cảnh hạt nhân. Như vậy bí cảnh chi bảo muốn có được, đệ nhất muốn chính mình đi phát hiện món bảo vật này tồn tại. Nếu là phát hiện không được, được cũng sẽ không khả năng. Nhưng vẻn vẹn phát hiện cũng không được, có lúc bảo vật tự hối, coi như ngươi phát hiện, không thể xác định là chân chính bí cảnh chi bảo, ngươi cũng không nhất định có thể có được. Ngươi sẽ đem cho rằng đá bình thường, làm như không thấy cũng là có thể. Đương nhiên, coi như ngươi xác định phát hiện món bảo vật này là bí cảnh chi bảo, hơn nữa có thể 100% xác định, muốn có được như vậy bí cảnh chi bảo cũng không phải đơn giản như vậy. Vào lúc này, muốn có được như vậy bí cảnh chi bảo, tuy rằng sẽ không cần phải hoàn thành bí cảnh ý chí tuyên bố khiêu chiến nhiệm vụ, nhưng cần phải hoàn thành bảo vật nhận chủ thử thách. Vì lẽ đó Đường Mục muốn có được xác định này tế đàn có phải là cái này bí cảnh chi bảo. chỉ cần quay về tế đàn nhỏ máu nhận chủ là được. Một khi quay về tế đàn nhỏ máu nhận chủ, nếu là dòng máu của hắn bị này tế đàn hấp thu, nói rõ này tế đàn bản thân là bảo vật, là bí cảnh chi bảo không thể nghi ngờ. Vào lúc ấy, Đường Mục liền muốn đối mặt nhận chủ thử thách. Một khi thông qua nhận chủ thử thách, Đường Mục liền có thể chân chính được cái này bí cảnh chi bảo. Nhưng này tế đàn không có hấp thu Đường Mục dòng máu, như vậy liền không thể là bảo vật. Hắn suy đoán liền sai rồi. Hoặc là Đường Mục không thể thông qua món bảo vật này nhận chủ thử thách, cũng là không có thể có được cái này bí cảnh chi bảo. Hết chương.